Âm Dương Vương và Ôn Lạc An liếc nhìn nhau. Mộ Vân Đại Đế đã trúng phải hư không đồng trảm của Triệu Phong, lực lượng khí tức đồng lực khổng lồ ẩn chứa trong người hắn, cũng nhiễm phải một ít khí tức ý chí tử vong. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức có quyết định. Vù vù, hai người đồng thời lấy ra một cái tử vong lệnh bài đặc thù. Lệnh bài này phát ra khí tức cổ xưa tĩnh mịch, toàn thân một màu đen, bên ngoài viết một chữ tử cổ triện, phát ra khí tức tử vong xuyên thẳng linh hồn. Tâm hồn Mộ Vân Đại Đế chỉ cảm thấy đột nhiên rét lạnh, bất an một cách khó hiểu. Bên trong hai khối tử vong lệnh bài tĩnh mịch này, chợt phát ra một luồng ý chí tử vong mơ hồ, tập trung lên người Mộ Vân Đại Đế. Lệnh bài này, chẳng lẽ là... Mộ Vân Đại Đế dường như nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên biến sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, một màn kinh người xuất hiện. O-O-O-N-G. Tại trung tâm của hai tấm tử vong lệnh bài này, hiện ra một đồng tử tĩnh mịch đen kịt, bên trong xuất hiện một vòng xoáy sâu không thấy đáy, mơ hồ nhảy lên quang điểm màu trắng, dường như liên thông với thế giới tử vong vô tận. Tử vong chi mâu, Mộ Vân Đại Đế kinh hãi nghẹn ngào, suy đoán bất an trong lòng, lại trở thành sự thật. Giờ phút này, Âm Dương Vương và Ôn Lạc An, dùng hai tấm tử vong lệnh bài, dẫn động lực lượng tử vong chi mâu, khí tức tử vong mà nó phát ra, so với lúc trước từng xuất hiện tại di tích tử thánh, còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Mà hai loại, lại hoàn toàn khác nhau. Trước kia, tử vong chi mâu xuất hiện tại di tích tử thánh, là dựa vào sự tương liên giữa bản thân lực lượng của tử vong lệnh bài và tử vong chi mâu của tử vong đại đế. Bởi vì trong tử vong lệnh bài, có chứa đựng ý chí tử vong cường đại của tử vong đại đế. Nhưng bây giờ, Âm Dương Vương và Ôn Lạc An lại trở thành môi giới, trực tiếp kết nổi với tử vong chi mâu của tử vong đại đế. Tâm linh Mộ Vân Đại Đế thoáng run, có cảm giác như không thể nắm giữ sinh tử. Nhưng thân là đại đế hư thần cảnh, hắn lại không hề lùi bước chút nào. Trên lý thuyết thì tu vi của hắn tương đương với tử vong đại đế. Chẳng qua, đối phương là đại đế truyền kỳ cổ xưa, là một trong những hậu duệ huyết mạch của tử vong mâu thần. Hừ, tử vong đại đế, bản tôn của ngươi hiện thân, có lẽ sẽ khiến ta nhượng bộ lui binh. Nhưng tử vong chi mâu của ngươi ở đây, chẳng qua là câu thông vượt qua hư không mà thôi. Mộ Vân Đại Đế cười lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn gần như thiêu đốt, sinh ra một luồng ý chí to lớn tuyệt cường. Âm Dương Vương và Ôn Lạc An ở phía đối diện, đều có cảm giác hít thở không ổn, linh hồn run rẩy. Cũng may, trong tay có tử vong lệnh bài, khiến bọn hắn tin rằng, có một loại linh hồn bổn nguyên đang che chở. Rắc rắc, hai tấm tử vong lệnh bài đột nhiên nghiền nát, ngay sau đó, một đôi hư ảnh tử vong chi mâu, u ám thâm thúy, giống như vực sâu tử vong, bỗng nhiên biến lớn ngàn vạn lần, không khác gì di thiên chi mâu của Triệu Phong. Tử vong ngưng thị, thanh âm trong tối tăm, vang vọng khắp phương diện linh hồn. Tử vong chi mâu vượt không mà đến, lạnh lùng như thiên đạo, lặng lẽ dừng lại trên đỉnh đầu Mộ Vân Đại Đế. Làm sao có thể, Mộ Vân Đại Đế cảm thấy linh hồn của mình, phảng phất bị giam cầm, không do bản thân mình khống chế nữa. Sinh cơ khắp toàn thân của hắn, dường như bị phong bế, khó có thể nhúc nhích. Trên đầu, một đôi tử vong chi mâu cực lớn, trong mắt là vòng đen tĩnh mịch đang xoay tròn. Tuyệt đối không có khả năng, Mộ Vân Đại Đế cố gắng dãy giụa, kinh hãi gào thét. Thế nhưng, trải qua một hồi đại chiến, tiểu thế giới đã bị nghiền nát, nguyên khí đại thương, hắn chỉ còn lại 5-6 thành chiến lực thời kỳ đỉnh phong mà thôi. Mặc dù hắn cố gắng dãy giụa, nhưng lại lực bất tòng tâm. Thời gian dần trôi qua, một cái hư ảnh linh thể to lớn, giống như hư vô của Mộ Vân Đại Đế, bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi cơ thể. Đó chính là linh hồn của Mộ Vân Đại Đế. Vù, linh hồn của Mộ Vân Đại Đế bị tử vong chi mâu vượt không mà đến, hút vào trong một vòng xoáy đen kịt hư vô. Tử vong ngưng thị, đây chính là chiêu bài tuyệt kỹ huyết mạch đồng tử của sư tôn. Dùng lực lượng linh hồn để phân cao thấp, nếu như linh hồn của mục tiêu kém hơn người thi thuật, chắc chắn sẽ bị hút đi linh hồn. Trong mắt Ôn Lạc An, có một tia kính sợ, loại linh hồn đồng tử thuật như tử vong ngưng thị, có thể nói là cấm thuật, giống như người phát ngôn của tử thần. Chẳng qua, tại một góc độ khác mà nói, tử vong đại đế, quả thật là người phát ngôn của tử thần. Bởi vì, chủ nhân của tử vong mâu thần, chính là tử thần. Thế nhưng thủy tổ của tử vong chi mâu, lại là duy nhất, nhưng dường như chưa bao giờ xuất hiện tại Thương Hải. Khoảng không trên đỉnh đầu, hư ảnh tử vong chi mâu dừng lại vài nhịp hô hấp, sau khi ảm đạm đến mức tận cùng, đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Vượt qua mấy cái quần vực, thi triển tử vong ngưng thị, mà mục tiêu còn là đại đế hư thần cảnh, tiêu hao này rất lớn, e rằng. Hàng lông mày của Âm Dương Vương thoáng nhíu chặt, hồi lâu sau, O-O-O-N-G, trong tay Ôn Lạc An, xuất hiện một tử vong lệnh bài dùng để đưa tin. Tung tích của Triệu Phong, ở tại Hạp Cốc Thập Bát Giác, trong thánh địa truyền thừa của Hải Tạc Hoàng. Một thanh âm suy yếu trầm thấp, từ trong lệnh bài truyền đến. Hạp cốc thập bát giác, truyền thừa hải tặc hoàng, ánh mắt của Ôn Lạc An và Âm Dương Vương đều sáng lên. Xem ra, sau khi tử vong đại đế thu lấy linh hồn của Mộ Vân đại đế, đã điều tra được manh mối liên quan đến Triệu Phong rồi. Chẳng qua vì thế mà tử vong đại đế cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Mặc dù có hai tấm tử vong lệnh bài làm vật trung gian, nhưng tử vong chi mâu, vượt qua khoảng cách xa xôi, mục tiêu còn là đại đế hư thần cảnh cung cấp, cho nên tiêu hao rất lớn. Huống chi, sau khi thi triển tử vong ngưng thị thành công, tử vong đại đế còn phải tiến hành siêu hồn thuật để kiểm tra linh hồn của Mộ Vân đại đế. Động lực tâm thần của vi sư, tiêu hao cực lớn, cần phải tĩnh dưỡng một tháng. Các ngươi trước hết hãy theo dõi mục tiêu đi. Thanh âm của tử vong đại đế dần trở nên nhỏ đi rồi biến mất. Ôn Lạc An và Âm Dương Vương liếc nhìn nhau, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại sao tử vong đại đế lại cố ý dặn dò, không nên giết Triệu Phong, còn phải lưu toàn thây? Vì đuổi giết Triệu Phong, tử vong đại đế đã bỏ ra rất nhiều tinh lực nhân lực, có thể nói là một cái giá cực lớn. Hết thảy những điều này, liệu có đáng giá không? Hạp cốc thập bát giác, thánh địa hải tặc. Sau một hồi đại chiến thảm liệt, phần đông vua hải tặc đều bị thương, có một số lộ ra cảm xúc như sống sót sau tai kiếp. Trận chiến này qua đi, những vua hải tặc tại nơi này, khi nhìn về phía Triệu Phong, thần sắc đã không còn như trước nữa. Không người nào dám hoài nghi việc Triệu Phong tư cách cùng tranh đoạt bảo tọa hải tặc hoàng với Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương. Thông tin về bán thần ấu đồng ở bên cạnh Triệu Phong cũng khiến người khác rất hiếu kỳ. Vụt vụt vụt, hơn 10 tấm lệnh bài vua hải tặc bay tới trên hư không hải dương. Dựa theo quy tắc hải tặc hoàng truyền thừa, chỉ cần có đủ 9 tấm lệnh bài vua hải tặc là có thể mở ra thánh địa truyền thừa của hải tặc hoàng. Nhưng lúc này, số lượng vua hải tặc đã vượt xa yêu cầu tối thiểu để mở cửa. Trong đó, có một tấm lệnh bài vua hải tặc lại có chút tương liên với thuyền hư không hải quỷ thi của Triệu Phong. Mỗi một tấm lệnh bài vua hải tặc đều được thành lập dựa trên một cái thuyền hải tặc truyền kỳ. Thuyền hư không hải quỷ thi có xuất xứ từ thuyền hải tặc, lại có đủ linh tính nhất định, cho nên mới được vua hải tặc tán thành. Thân là thuyền trưởng, Triệu Phong cũng được xem là một trong những vua hải tặc. O-O-O-N-G. Trong hư không hải dương, chợt truyền đến cảm giác thiên địa rung chuyển chấn động. Loại cảm giác chấn động này tràn ngập khắp hạp cốc thập bát giác rộng lớn vô biên. Dưới luồng lực lượng mênh mông kia rót xuống, ngay cả hư thần cảnh cũng đều cảm thấy nhỏ bé. Bố cục khổng lồ như thế, thật sự chỉ là truyền thừa của một đại đế hư thần cảnh. Ý cảnh giác quan của Triệu Phong đều không phải tầm thường. Meo meo, tiểu tặc Miêu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Triệu Phong, hai mắt lập lòe phát sáng. Truyền thừa hải tặc hoàng, quả nhiên không đơn giản. Bán thần ấu đồng dường như có chút suy tư. Loại cảm giác chấn động này kéo dài rất lâu. Cùng lúc đó, trong thánh địa hải tặc, 18 cái hạp cốc bằng đảo vực cỡ nhỏ, đồng loạt bộc phát ra ánh sáng màu xanh ngập trời, có khí thế bế nghễ trải rộng, như muốn nghịch thiên. Đương nhiên, trừ khi có thể quan sát khắp toàn bộ thánh địa hải tặc thập bát giác này, bằng không, sẽ rất khó cảm thụ được khí thế đó. Xuất hiện rồi, không biết là ai, đột nhiên kinh hô một tiếng. Rầm rầm rầm, tại trung tâm hư không hải dương, chợt hình thành vòng xoáy to lớn cao đến ngàn trượng, bên trong mơ hồ nổi lên ánh sáng màu xanh, phát ra một đám khí tức phong cách cổ xưa, phảng phất như xuyên suốt tinh không bờ bên kia. Lực lượng rất mạnh, đây là lối vào truyền thừa hải tặc hoàng sao. Bán thần ấu đồng nhắm hai mắt lại, trung tâm cơn sóng lớn cao đến ngàn trượng, có một vòng xoáy thần bí, dường như có một loại ý cảnh kéo dài vĩnh hằng. Lối vào này, cho dù là đại đế hư thần cảnh, cũng có thể xé thành mảnh vụn. Triệu Phong líu lưỡi, không khỏi sợ hãi thán phục. Hơn nữa, ánh sáng màu xanh lúc sáng lúc tối, tại vòng xoáy trung tâm con sóng cực lớn này, mang đến cho Triệu Phong một loại cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua, so với khí tức của một vài đoạn trong ký ức, có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Mọi người, cùng xuất phát nào. Hải thuyền khổng lồ của Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương, dẫn đầu đám người, lao đến vòng xoáy trung tâm con sóng lớn. Kỳ diệu chính là, chiến thuyền hải tặc của bọn hắn được một luồng lực lượng thần bí che chở, lực lượng khủng bố tại vòng xoáy trên con sóng lớn, hoàn toàn không làm thương tổn đến bọn hắn chút nào. Thú vị, Triệu Phong cũng nhìn ra được, đó là tác dụng của lệnh bài vua hải tặc, khí tức của nó đã dung nhập vào bên trong thuyền hải tặc. Bên trong thuyền hư không hải quỷ thi, đồng dạng cũng có luồng khí tức chấn động như có như không này, sau khi tiếp cận vòng xoáy, lại càng rõ ràng hơn. Trong đó, có liên quan đến toàn bộ bố cục khổng lồ của thánh địa hải tặc. Trong lòng Triệu Phong lại càng hiếu kỳ hơn, với lực lượng của một mình hải tặc hoàng, liệu có thể làm ra được bố cục to lớn như vậy sao? Vèo, thuyền hư không hải quỷ thi cùng một số thuyền hải tặc truyền kỳ khác, tiến vào vòng xoáy trung tâm con sóng lớn. Muốn tiến vào vòng xoáy của con sóng khổng lồ này, chỉ có thể là những hải thuyền được lựa chọn, ngoài ra còn phải tập hợp toàn bộ lệnh bài vua hải tặc để mở ra thánh địa hải tặc. Phụt phụt phụt, cùng lúc đó, trong thánh địa hải tặc, vài tấm lệnh bài vua hải tặc giải rác, dưới tác dụng của một luồng lực lượng thiên địa tối tăm, cũng tiến vào vòng xoáy tại trung tâm con sóng khổng lồ. Trong thánh địa truyền thừa hải tặc hoàng, cứ mỗi một lần mở ra, 18 tấm lệnh bài vua hải tặc đều sẽ phân phối lại một lần nữa. Triệu Phong thở phào một hơi, Lãnh Nguyệt Vương quả thật không lừa gạt mình. Cứ như vậy, sự tự do của thuyền hư không hải quỷ thi sẽ không còn bị thánh địa hải tặc hoàng hạn chế nữa. Sau khi thuyền hư không hải quỷ thi tiến vào vòng xoáy tại trung tâm con sóng lớn, Tiểu Tặc Miêu, Bán Thần Ấu Đồng, Khô Lâu Đường Chủ đều không bị bài xích hay ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn chính là một phần tử trên thuyền hải tặc, cam chịu làm thành viên thuyền hải tặc. Cuối cùng, chỉ có 18 chiếc thuyền thành công tiến vào vòng xoáy. Những hải thuyền còn lại, bất kể được làm từ tài liệu cứng rắn như thế nào, bất kể trận pháp phòng ngự mạnh mẽ ra sao, đều bị vòng xoáy của con sóng khổng lồ xé thành mảnh vụn. Cho dù là đại đế hư thần cảnh, cũng không thể nào mạnh mẽ xông vào vòng xoáy này. Cho dù có miễn cưỡng trà trộn vào, cũng không có hải tặc chi tâm, rất khó mà có thể được truyền thừa kỳ ngộ ở đây. Đây là truyền thừa chỉ thuộc về hải tặc. O-O-O-N-G. Vòng xoáy của con sóng lớn trở thành trung tâm lực lượng thiên địa của hạp cốc thập bát giác, dừng lại trên khoảng không hải dương, mãi vẫn không tan. Không biết qua bao lâu, một chiếc thuyền buồm kim loại tử vong, cưỡi gió đạp sóng mà đến gần vòng xoáy. Chương 709, Hải tặc Hoàng chi tranh. Tới chậm rồi, thuyền buồm kim loại tử vong, dừng lại trước vòng xoáy của con sóng lớn, cũng khó có thể tiến lên thêm. Âm Dương Vương, Ôn Lạc An, cùng với phần đông nhóm tử vệ, nhìn trung tâm con sóng cao hơn ngàn trượng, không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Vòng xoáy tại trung tâm con sóng lớn này có mối tương liên chặt chẽ với lực lượng thiên địa của toàn bộ thánh địa hải tặc khổng lồ này, không phải là thứ mà sức người có thể ngăn cản. Chúng ta bỏ qua thời cơ rồi, tên Triệu Phong đã trở thành một trong số những vua hải tặc, cùng tiến vào thánh địa hải tặc hoàng. Âm Dương Vương rất nhanh đã điều tra được tin tức, nhóm tử vệ trên thuyền buồm kim loại tử vong, tại phụ cận, đã bắt được một ít hải tặc hư không hải giải rác. Sau khi đưa ra câu hỏi, Âm Dương Vương và Ôn Lạc An cũng thu được không ít tin tức về truyền thừa thánh địa hải tặc hoàng. Cho đến nay, còn chưa có một cường giả nào từ bên ngoài đến mà có thể mạnh mẽ tiến vào truyền thừa hải tặc hoàng. Cho dù là đạt tới cấp bậc đại đế, như Tử Vong đại đế, cũng không cách nào cường hành tiến vào truyền thừa thánh địa hải tặc hoàng. So với bán thần, truyền thừa hải tặc hoàng chỉ có thể coi là tiểu truyền thừa. Triệu Phong cũng không phải là hải tặc chân chính, có lẽ rất khó mà đạt được kỳ ngộ chính thức. Ôn Lạc An vui vẻ ôn hòa nói, lòng tin 10 phần. Nửa năm gần đây, Ôn Lạc An sớm đã khôi phục tu vi. Trải qua mà luyện và kỳ ngộ trong bán thần, thực lực của hắn hiện nay đã nâng cao một bước. Dựa trên cơ sở đại đan nguyên cảnh hậu kỳ vốn có, hắn đã tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước vương giả. Truyền thừa hải tặc hoàng mở ra, bình thường sẽ không vượt quá nửa tháng, chúng ta ở lại đây, đợi Triệu Phong đi ra, đồng thời tập trung những tử linh vương và tử vệ khác. Âm Dương Vương trầm giọng nói, thông qua tử vong lệnh bài, đội nhân mã của Âm Dương Vương đang liên hệ với những cường giả khác dưới trướng Tử Vong đại đế. Tại một nơi khác bên trong vòng xoáy, 12 chiếc hải thuyền truyền kỳ dưới sóng lớn thúc đẩy đã chạy được một đoạn lộ trình. Không biết qua bao lâu sau, phía trước chợt xuất hiện một hòn đảo nhỏ, xung quanh là một tầng ánh sáng màu xanh lúc sáng lúc tối, cổ xưa mà thần bí. Trên đường đi, Triệu Phong đứng trên phòng quan sát, chậm rãi quan sát không gian lạ lẫm này. Trong tầm mắt là một mảnh đại hải vô biên vô tận, không còn là hư không hải ở ngoại vực vô biên vô tận nữa. Sóng lớn thúc đẩy đám hải thuyền, tiến thẳng tới hòn đảo nhỏ ở trung tâm, cũng là lục địa duy nhất ở đây. Nơi này là một không gian bí cảnh, cấp độ so với bán thần di viên, e rằng còn cao hơn. Bán thần Ấu Đồng khẽ nói, Triệu Phong nghe vậy, không khỏi động dung giật mình. Thánh địa hải tặc hoàng, thoạt nghe chỉ là một truyền thừa mà trình độ cao nhất là đại đế, không ngờ lại là không gian bí cảnh cao cấp như vậy. Thánh địa hải tặc hoàng, sắp tới rồi. Đám hải tặc ở trên những con thuyền khác, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn, nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ trước mặt. Cách thật xa, thần linh nhãn của Triệu Phong liền chứng kiến khung cảnh trên đảo, có 18 tòa cô phong. Trung tâm của 18 tòa cô phong này là một ngọn núi cực lớn, có cảm giác như quát xá sơn mạch, khí thế ngạo thị thiên địa. Hắc hắc, sau khi tiến vào thánh địa hải tặc hoàng, vua hải tặc thập bát giác sẽ lại lần nữa thay đổi. Hơn nữa, khi thánh địa mở ra, sẽ sản sinh một vị hải tặc hoàng. Trung niên để tròm râu dài nói, đương nhiên, bảo tọa hải tặc hoàng, vua hải tặc bình thường cũng không dám hy vọng xa vời. Người có năng lực cạnh tranh, cũng chỉ có mấy người Lãnh Nguyệt Vương, Cự Sa Vương và Triệu Phong. Không gian này, dường như ngăn cách với ngoại giới. Mái tóc và mắt trái của Triệu Phong đều biến thành màu tím. Dưới sự quan sát của thần linh nhãn, hắn càng phát hiện ra, không gian bí cảnh này cũng không phải tầm thường. Đảo vực trung tâm trước mắt, dường như chỉ là một bộ phận nhỏ trong không gian bí cảnh này. Thế nhưng, trong vòng ngàn dặm, sóng lớn cường đại, lực lượng vô hình thúc đẩy toàn bộ hải thuyền và sinh linh, dần tiếp cận đảo vực trung tâm. Không lâu sau, 18 con thuyền hải tặc đã cập bờ. Nhanh lên, nắm lấy cơ hội, đám hải tặc nối đuôi nhau leo đến đảo vực trung tâm. Trong đảo vực này, bảo trì nguyên trạng thượng cổ, chân tài ở trên này, so với ở Di Thiên Chi Mâu, còn quý hiếm hơn. Ngoài ra, 18 tòa cô phong ở xung quanh cũng là mục tiêu của phần đông cường thủ hải tặc. Triệu Phong, 18 tòa cô phong này, mỗi một tòa đều đại biểu cho một truyền thừa của hải tặc hoàng, có kỳ ngộ tương ứng, người có thể lựa chọn một tòa thích hợp với mình. Nam tử tóc vàng nhắc nhở một câu, vụt vụt, dứt lời, nam tử tóc vàng và trung niên để tròm râu dài, mỗi người đều chạy về phía một tòa cô phong. Sau khi tiến vào thánh địa hải tặc hoàng, phần đông cường thủ hải tặc đều vì tiền đồ của mình mà đấu tranh. Bảo tòa hải tặc hoàng, Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương liếc nhìn nhau, đồng loạt bay về phía ngọn núi cực lớn ở chính giữa. Ngọn núi cực lớn này đại biểu cho truyền thừa bảo tòa hải tặc hoàng. Phanh phanh phanh, hai đại cự đầu vua hải tặc vừa mới tiếp cận ngọn núi cực lớn này đã nhanh chóng giao phong. Đám vua hải tặc còn lại rất ăn ý không gia nhập, ngoài ra bọn họ cũng phải tranh đoạt kỳ ngộ truyền thừa của mình. Hai người Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương, bất kể là người nào, chỉ cần có thể giạt được truyền thừa trên ngọn núi cực lớn, đều sẽ trở thành hải tặc hoàng tương lai của thánh địa hải tặc. Một khi hải tặc hoàng sinh ra, lập tức có thể hiệu lệnh thánh địa hải tặc thập bát giác. Triệu Phong bay đến khoảng không đảo vực trung tâm, quan sát toàn bộ đảo vực, trên mặt có chút thất vọng. Quả thật, truyền thừa hải tặc hoàng, quy mô và đẳng cấp, xem như hiếm gặp. Chẳng qua, so với bán thần di viên, nơi này vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Trong đảo vực, những kỳ chân dị bảo này còn lâu mới có thể so sánh với kỳ chân dị bảo ở bán thần di viên. Những địa phương có đại kỳ ngộ đều nằm tại 18 tòa cô phong và ngọn núi khổng lồ ở trung tâm. Nhưng vấn đề là, Triệu Phong hoàn toàn không có hứng thú đối với truyền thừa hải tặc. Nơi này không có khả năng có truyền thừa thích hợp với hắn. Cho dù hải tặc hoàng có cường thịnh hơn, cũng chỉ là một vị đại đế đạt trình độ cao nhất, cũng không có huyết mạch đồng tử truyền thừa. Triệu Phong có được truyền thừa phong lôi đại đế. Hơn nữa lôi lực thần kiếp, có tác dụng trợ giúp phong lôi truyền thừa dưới thánh chủ, hoàn toàn không thể hấp dẫn hắn. Ngược lại, bán thần ấu đồng lại gia nhập tranh đoạt tài nguyên trên đảo vực. Thịt ruồi dù ít cũng là thịt, bán thần ấu đồng muốn khôi phục thực lực, nhất định phải có đủ tài nguyên. Mà Triệu Phong tại phương diện tài nguyên, hạn chế hắn rất sâu sắc. Đừng đại khai sát giới. Triệu Phong dặn dò, hắn không hy vọng cục diện cân đối trên đảo bị phá vỡ, như vậy đổi với thánh địa hải tặc mà nói. Sẽ sinh ra hậu quả không thể dự đoán. O-O-O-N-G. Một đạo cột sáng khổng lồ màu đen từ một tòa cô phong phóng thẳng lên trời. Thật nhanh, nhanh như vậy đã có người đạt được một phân truyền thừa của hải tặc hoàng rồi. Đám cường thủ hải tặc tại đảo vực trung tâm cảm thấy vô cùng ngoài dự liệu. Triệu Phong cũng nhìn ra được, cột sáng màu đen tại tòa cô phong đó chính là một truyền thừa ma đạo. Trên núi, một vị vua hải tặc được cột sáng màu đen bao phủ, thân thể dung nhập vào bên trong cô phong, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. O, O, O, N, G. Cả tòa cô phong này được quang mang hắc sắc bao phủ, những người khác đều không thể tiến vào. Triệu Phong minh bạch, thánh địa hải tặc, tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện một vị vua hải tặc truyền kỳ. Đại nhân, với thực lực của ngài, tại sao không đi tranh đoạt một tòa cô phong? Một tên nửa bước vương giả, từ phía dưới lướt qua, chợt nhìn Triệu Phong với vẻ khó hiểu. Vị cường thủ hải tặc này chính là người dưới trướng của Lãnh Nguyệt Vương. Ta không muốn làm hải tặc, cũng không muốn bị trói buộc tại thánh địa hải tặc. Triệu Phong lắc đầu cười, nói thật, truyền thừa hải tặc hoàng cũng không có nhiều sức hấp dẫn đối với hắn. Càng quan trọng hơn, một khi đạt được một đạo truyền thừa trong đó, Triệu Phong sẽ dung nhập một tấm lệnh bài vua hải tặc, lúc đó sẽ bị trói buộc trong thánh địa hải tặc. Giờ phút này, Triệu Phong đứng tại một góc độ khác, quan sát chiến đấu trên khắp cả đảo vực. Đánh nhau kịch liệt nhất tất nhiên là trận chiến giữa Cự Sa Vương và Lãnh Nguyệt Vương. Hai người trong trận chiến lúc trước đều bị thương không nhẹ, giờ phút này có thể nói là chiến đấu sinh tử sống còn rồi. Lãnh Nguyệt Vương, người bị thương nặng hơn ta, nếu cứ tiếp tục, người chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Thanh âm hùng hậu của Cự Sa Vương, trung khí 10 phần. Vậy thì thử xem, gương mặt ngọc của Lãnh Nguyệt Vương vẫn lạnh như băng, đao kiếp dung nhập, ánh trăng rét lạnh tràn ra, công kích sắc bén ác liệt, thân pháp như bôn lôi, mơ hồ còn chiếm thượng phong. Luận công kích và sự nhanh nhẹn, Lãnh Nguyệt Vương trong ba đại cự đầu, căn bản là mạnh nhất. Thế nhưng, cự Sa Vương lại có khí lực huyết mạch cường đại, nội tình thâm hậu, khí mạch trầm sâu, lấy phòng ngự làm chủ, có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích sét đánh của Lãnh Nguyệt Vương. Ngoài ra, một vài tòa cô phong cũng đã bị mấy vị cường thủ hải tặc liên thủ tranh đoạt. Trong trận chiến lúc trước, bên phía liên minh hải tặc đã tổn thất không ít vương giả hư thần cảnh. Bởi vậy, vương giả tại đảo vực trung tâm chỉ có hơn 10 vị, mà trên đảo vực lại có đến 18 tòa cô phong. Chỉ cần là cấp bậc vương giả đều có thể dễ dàng chiếm cứ một tòa cô phong. Những tòa cô phong còn lại đều bị mấy vị nửa bước vương giả hoặc là tôn chủ đỉnh phong tranh đoạt. Cùng lúc đó, tại một nơi hẻo lánh trên hòn đảo, một số đám hải tặc trung hạ tầng không có tư cách tranh đoạt cô phong, nhưng vẫn cố gắng vơ vét chân tài dị bảo. Trên toàn bộ hòn đảo này, nhàn nhã nhất chính là Triệu Phong. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, quan sát toàn bộ đảo vực và không gian bí cảnh rộng lớn này. Triệu Phong, xin hãy giúp ta một tay. Nếu như có thể đoạt được bảo tòa hải tặc hoàng, Lãnh Nguyệt Vương ta sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nhất định báo đáp gấp 10. Một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, rơi vào bên tai. Triệu Phong đưa mắt nhìn, chủ nhân của thanh âm đó, chính là Lãnh Nguyệt Vương. Thân ảnh thon thả hoàn mỹ của Lãnh Nguyệt Vương, được ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, hàng lông mày như loan nguyệt nhướng lên, kiều nhan băng lệ, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, hai chân thon dài, bắp chân như ngó sen, nhưng đã lưu lại vài đạo vết máu. Tay nàng cầm đao kiếm, thân hình như sấm sét chớp động, thân pháp cao siêu, không hề thua kém Triệu Phong. Công kích sắc bén ác liệt của nàng, thậm chí có thể uy hiếp được cả đại đế. Trong thời gian ngắn, Lãnh Nguyệt Vương dường như còn thoáng chiếm thượng phong. Nhưng Triệu Phong cũng nhìn ra được, Lãnh Nguyệt Vương đã tiêu hao rất nhiều, hô hấp trở nên gấp gáp, bộ ngực ngạo nhân phập phồng bất định. Trên trán nàng đã lộ ra dấu vết mồ hôi, ánh mắt có vài phần thỉnh cầu nhìn về phía Triệu Phong, trong mắt chan chứa một tia ôn nhu và quật cường hiếm thấy ở nữ tử. Triệu Phong biết rõ, với cá tính mạnh mẽ như Lãnh Nguyệt Vương, chịu hạ mình xin giúp đỡ là rất hiếm gặp. Đồng thời, điều này cũng cho thấy, nàng rất tin tưởng Triệu Phong. Triệu Phong vẫn một mực không động thủ, người không rõ nội tình, còn tưởng rằng hắn muốn đánh chủ ý với bảo tòa hải tặc hoàng. Cự Sa Vương quả thật cũng nghĩ vậy, trong lúc hắn chiến đấu, vẫn tận lực bảo trì thể lực, thậm chí chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm ứng phó việc Triệu Phong gây khó dễ. Cự Sa Vương, người hãy đem bảo tòa hải tặc hoàng tặng cho Lãnh Nguyệt Vương đi. Triệu Phong đề nghị rất trực tiếp. Cái gì? Cự Sa Vương đang chiến đấu, thân hình chợt khựng lại, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ không thể tin nổi. Hắn vốn cho rằng Triệu Phong cũng ham bảo tòa hải tặc hoàng, cho nên mới một mực không động thủ. Không ngờ rằng hắn lại giúp Lãnh Nguyệt Vương leo lên đỉnh cao bảo tòa. Chẳng lẽ Triệu Phong này hoàn toàn không có hứng thú với truyền thừa đại kỳ ngộ và bảo tòa hải tặc hoàng? Nếu nói như vậy, trong lòng Cự Sa Vương chợt rét lạnh. Lúc trước khi chiến đấu với Mộ Vân Đại Đế, thực lực cường hoành của Triệu Phong và bán thần ấu đồng quả thật đã thuyết phục đám người vua hải tặc. Bán thần ấu đồng này, không ngờ ngay cả ý cảnh đại đế cũng có thể áp chế. Một chiêu hư không đồng trảm cuối cùng của Triệu Phong, đánh trọng thương đại đế, lại càng khiến người khác kinh hãi, không rét mà run. Triệu Phong, nếu ngươi không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt hải tặc hoàng, ta sẽ tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Cự Sa Vương vội vàng truyền âm, một khi Lãnh Nguyệt Vương được Triệu Phong và bán thần ấu đồng trợ giúp, hắn căn bản không có chút hy vọng nào. Chương 710, diệu dụng của ma đằng. Ngay lập tức, Triệu Phong đã trở thành nhân vật mấu chốt trong cuộc chiến giành bảo tọa hải tặc hoàng. Hắn nghiêng về bên nào, thế cục sẽ nghịch chuyển về bên đó. Thậm chí, nếu như hắn và bán thần ấu đồng liên thủ, thực lực có thể áp chế bất kỳ cự đầu nào. Thật có lỗi, trước khi rời khỏi thánh địa hải tặc, ta vẫn là một thành viên dưới trướng Lãnh Nguyệt Vương. Triệu Phong chậm rãi nói, huyết mạch đồng tử đã tập trung khóa chặt Cự Sa Vương. Bởi vì nơi này là không gian thánh địa, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cho nên hắn có thể sử dụng huyết mạch đồng tử mà không cần tận lực thu liếm che đậy. Đây là, Cự Sa Vương chỉ cảm thấy một luồng ý chí đồng lực kinh người, ập đến trước mặt, khiến cho tâm hồn của mình cảm thấy áp lực bất an một hồi. Tại phương diện linh hồn, mơ hồ truyền đến tiếng sấm sét nổ vang, còn có một tia khí tức kiếp nạn hủy diệt. Huyết mạch đồng tử, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trên mặt Cự Sa Vương tràn ngập kinh hãi. Với nội tình linh hồn của Triệu Phong, ý chí đồng lực triển khai không hề bảo lưu, quả thực kinh thế hãi tục. Sau khi thần linh nhãn lột xác, Triệu Phong vẫn một mực tham tu vạn niệm thần quyết, nhất là hấp thu lôi lực thần kiếp, khiến cho đồng lực tâm hồn tiến thêm một bước lớn mạnh ngưng luyện. Hiện nay, bất luận là thể chất huyết mạch hay là phương diện linh hồn của Triệu Phong, đều không hề thua bất kỳ vương giả đỉnh phong nào. Linh hồn của hắn ngưng luyện đến mức, thậm chí còn hơi nhỉnh hơn vương giả đỉnh phong.

hai loại dây leo đan vào nhau, có thể dùng mắt thường nhìn thấy loại dây leo u ám bắt đầu héo rũ với tốc độ nhanh chóng. Không lâu sau, trong hải dương ma đằng, chợt dâng lên một luồng khí tức thị huyết bạo ngược đáng sợ, xuất hiện một cự quái ma đằng khổng lồ, giống như con mực lớn, có hơn trăm cái vòi xúc tu dài đến mấy chục trượng. Ha ha, ma đằng vương tới đúng lúc lắm. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, thoáng cái đã khống chế hắc mục ma đằng vương. Sau khi khống chế ma đằng vương, Triệu Phong lập tức có thể ảnh hưởng đến phương hướng sinh trưởng của hắc mục ma đằng. Không lâu sau, ma đằng này đã phát triển đến cấp độ đan nguyên cảnh. Một mảnh hải dương ma đằng, hấp thu đại lượng tinh khí tính mệnh của dây leo hải dương, thế không thể đỡ, chậm rãi len lỏi vào sâu bên trong. Chương 711, Văn minh thiên cơ. Những đám đằng mạn ám thanh sắc này, sinh mệnh lực cùng lực khôi phục cũng đều rất mạnh, tốc độ lan tràn cũng không hề chậm. Meo meo, trong bàn tay tiểu tặc Miêu xuất hiện một cái trận kỳ, bày ra bách thi chớ chú đại trận. Trong quỷ thi diễm văn ám hôi sắc kia hiện lên một cặp ánh mắt huyết hồng dữ tợn, cỗ tinh thần oán lực kia làm cho người ta toàn thân run rẩy, thần ma lui tránh. Bách thi chớ chú đại trận gia nhập, đẩy nhanh hơn tốc độ đằng mạn thẳng tiến rất nhiều. Chớ chú bách thi đồng dạng có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí, đối với bất cứ sinh linh nào cũng đều có hiệu quả. Nhất là oán lực chớ chú, khiến cho đằng mạn ám thanh sắc phụ cận nhanh chóng héo rũ. Ngược lại là trong quỷ trận, đám chớ chú quỷ thi này, từng cái ánh mắt huyết hồng dữ tợn, quỷ lực phát ra kinh người, khí tức vẫn còn tiếp tục chậm rãi dâng lên. Mấy đám đằng mạn ám thanh sắc này, phẩm chất cực cao, sinh mệnh lực cường đại, chính là một loại chất dinh dưỡng thật tốt. Triệu Phong cảm thấy mừng thầm. Mỗi khi thôn vệ một đám đằng mạn ám thanh sắc trong phương viên 10 trượng, hiệu quả chính là tương đương thôn vệ một cường giả tôn chủ cấp. Trong bách thi chớ chú đại trận, khí lực tu vi đám chớ chú quỷ thi này cũng đang vững bước tăng lên. Sau khi tiến tới chừng mấy chục dặm, tu vi đại bộ phận chớ chú quỷ thi cũng đạt tới tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ, một bộ phận đã đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Bán thần ấu đồng cũng cảm thấy líu lưỡi. Đám đằng mạn ám thanh sắc này chính là một loại đằng mạn thực vật rất cổ lão, có khả năng miễn dịch công kích vật lý năng lượng cực mạnh. Chẳng qua, đám đằng mạn này vừa lúc bị hắc ngục ma đằng cùng với bách thi chớ chú đại trận khắc chế. Trong quá trình tiến tới, bách thi chớ chú đại trận thôn vệ đằng mạn, số lượng lên tới mấy ngàn vạn, khí tức càng phát ra bạo ngược, tinh thần oán lực phát ra lại càng kinh khủng hơn. Lúc này, trong đám quỷ thi diễm vân kia, 100 cặp mắt huyết hồng dữ tợn, nhất tề nhìn chằm chằm về một phía, tinh thần oán lực cường đại có thể áp chế ý chí vương giả bình thường. Nửa ngày sau, hắc ngục ma đằng cùng bách thi chớ chú đại trận liên thủ đã tiến tới phía trước 100-200 dặm. Lúc này, tu vi chớ chú quỷ thi cũng đã đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, một ít bộ phận đạt tới tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong. Thi khí oán lực trong quỷ thi diễm vân phát ra, cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi, đủ để cho vương giả bình thường né tránh. Meo meo, tiểu tặc Miêu hưng phấn nhìn về phía trước, đằng mạn ám thanh sắc, tựa hồ đã tới điểm cuối, phía trước xuất hiện một tầng quang mang thanh sắc côi lệ sáng ngời. Thanh sắc quang nguyên, tới rồi. Trong mắt Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng đều có một tia vui sướng. Đi qua một đoạn hành trình cuối cùng, xuyên qua đằng mạn ám thanh sắc vô tận, trong tầm mắt là một tầng quang cháo thanh sắc côi lệ. Quang cháo thanh sắc kia to lớn vô cùng. Trong quang cháo, có thể thấy được một tòa cổ bảo cương thiết trầm mặc dưới đáy biển, lại giống như một cái căn cứ cương thiết khổng lồ, ít nhất có phương viên ngàn dặm. Quang cháo thanh sắc tươi đẹp, giống như một cái lực trường vô hình, ngăn cách cùng với nước biển. Trong cổ bảo cương thiết, từng tòa kiến trúc cương thiết kỳ lạ san sát, gác chuông cao lớn chọc thẳng vòm trời, chiêm tinh lâu thần bí phong cách cổ xưa, quảng trường suối phun yên tĩnh. Hết thảy những cái kia, tựa hồ không phải kết quả của thời đại này. Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, tâm thần rung động, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tang thương cổ lão, từ trong thế giới cương thiết khổng lồ kia, đập vào mặt mà đến. Mấy cái kiến trúc này, đến từ một cái văn minh chủng tộc siêu nhiên, chẳng lẽ là... Trong lòng bán thần ấu đồng thầm phán đoán, thế giới cương thiết khổng lồ kia, kiến trúc to lớn bàng đại, chính là một tòa thành thị cổ lão chìm xuống đáy biển. Có chút giống thiên cơ tộc, Triệu Phong nhớ lại miêu tả của một ít chủng tộc trong thái cổ vạn tộc bảng. Trong số này, thiên cơ tộc bài danh thứ ba, đã từng sáng lập ra một nền văn minh huy hoàng không thể nào so sánh, những chi nhánh truyền thừa cùng bí cảnh to to nhỏ nhỏ của nó, trải rộng các nơi trong phạm trụ. Sở dĩ phỏng đoán là thiên cơ tộc, là bởi vì ở trong truyền kỳ chuyện xưa của Hải Tặc Hoàng, có ghi chép tương quan. Tục truyền, Hải Tặc Hoàng từng thăm dò được một cái bí cảnh thiên cơ tộc. Một người, một đứa bé, một con mèo, chậm rãi đi đến trước quang cháo thanh sắc côi lệ sáng ngời kia. Quang cháo thanh sắc này chính là một cỗ lực trường vô hình, bài xích nước biển ngoại giới, cũng bài xích sinh vật ngoại giới. Lấy thực lực đám người Triệu Phong, có lẽ có thể miễn cưỡng xông vào, thế nhưng cũng không dám khinh thường vọng động. Thiên Cơ tộc, đó chính là chủng tộc thần thoại bài danh thứ 3 trong thái cổ vạn tộc bảng A. Mặc dù sự tích của chủng tộc vĩ đại này đã chôn vùi ở trong dòng chảy lịch sử, nhưng ảnh hưởng của nó đối với đời sau cũng đều vô cùng sâu xa. Ví dụ như, hư không hải thuyền, khôi lỗi cơ giới, đại trận xuyên vực. Mấy cái này đều là kết quả do văn minh Thiên Cơ tộc lưu lại. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động trận kỳ, hướng vị trí nào đó của cổ bảo cương thiết mà đi đến. Rất nhanh, thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn thấu triệt đến một cái đại môn hắc thiết, vẫn là đang rộng mở. Đại môn hắc thiết cao tới mấy chục trượng, trước cửa đứng hai hàng thị vệ cương thiết, toàn thân lạnh như băng, đều là khôi lỗi cơ giới. Càng không thể tưởng tượng chính là, đám thị vệ cương thiết này, trong hai tròng mắt nổi lên một chùm hồng quang, nhất tề nhìn về phía đám người Triệu Phong, vẻ mặt bộ dáng đề phòng. Nơi này là thành thị thất lạc của Thiên Cơ tộc, hoan nghênh khách nhân phương xa đến đây. Một tên thủ lĩnh thị vệ trong đó, toàn thân áo giáp ám ngân trầm trọng, tay cầm một thanh cự kiếm cương thiết. Thế nhưng, vào thành cần có phí dụng nhất định, thị vệ cự kiếm bổ sung, trên mặt Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Mấy tên khôi lỗi cơ giới này, không ngờ có được trí tuệ nhất định, có thể cùng nhân loại câu thông. Thần linh nhãn của Triệu Phong, nhìn thấu triệt bên trong, không có phát hiện bất cứ sinh mệnh ba động nào. Phí vào thành sao, Triệu Phong hướng tiểu tặc Miêu, bắn ra một cái ánh mắt. Meo meo, tiểu tặc Miêu xuất ra một đống nguyên tinh thạch trung phẩm, đưa tới trước mặt thị vệ cự kiếm. Không đủ, thị vệ cự kiếm thu hồi đám nguyên tinh thạch trung phẩm, lắc lắc đầu. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhe răng huy chảo, cùng thị vệ cự kiếm trả giá. Phí vào thành kia, hiển nhiên là một cái giá trên trời. Sau đó, tiểu tặc Miêu lại đưa ra đại lượng nguyên tinh thạch thượng phẩm. Thị vệ cự kiếm kia vẫn như cũ là lắc đầu. Năng lượng nguyên tinh, không đủ 1/10. Không có biện pháp, Triệu Phong đành phải xuất huyết nhiều, lại lấy ra đại lượng nguyên tinh thạch, kể cả một ít tinh thạch chân quý. Thị vệ cự kiếm kia bất cận nhân tình, chỉ tuân thủ quy tắc cứng ngắc. Rốt cuộc, sau khi nộp ra đại lượng nguyên tinh thạch, thị vệ cự kiếm mới chậm rãi giơ tay. Khách quý phương xa, xin mời vào thành. Triệu Phong thiếu chút nữa thì há miệng mắng to, cái này cũng quá là giả dối a. Phải biết rằng, lượng tinh thạch vừa rồi hắn tiêu hao, đủ để mua vài kiện thần binh địa giai a. Meo meo, tiểu tặc Miêu thu hồi bách thi chớ chú đại trận, ở phía trước dẫn đường, tiến vào đại môn cổ thiết. Đám thị vệ cương thiết này, cũng không có ngăn cản. Ba vị khách quý, các ngài ở trong thành không thể phá hư kiến trúc công cộng, không thể tùy tiện xông vào một ít vùng cấm. Nếu như vi phạm, sẽ bị đuổi ra khỏi thành, nặng thì sẽ lọt vào đuổi giết. Thị vệ cự kiếm kia nhắc nhở, Triệu Phong gật đầu đồng ý, căn cứ vào thần linh nhãn của hắn nhìn thấu triệt phân tích, thực lực tên thị vệ cự kiếm này, chỉ sợ có thể địch nổi vương giả bình thường. Mà cả thành thị Thiên Cơ tộc này, không biết còn có bao nhiêu thị vệ khôi lỗi như vậy, có lẽ còn có các tồn tại rất cao nữa. Dù sao, thủ lĩnh thị vệ kia cũng chỉ là một tên tiểu đầu mục thủ cửa thành mà thôi. Tháp tháp, tháp tháp, Triệu Phong nện bước rõ ràng, đi vào trong tòa thế giới văn minh cương thiết dưới đáy biển này. Bên trong tòa thành thị cương thiết này, mỗi khi đi qua một đoạn đường, đều có thể gặp lại một tiểu đội binh sĩ cương thiết tuần tra đi lại. Không có khí thức sinh mệnh, thần linh nhãn của Triệu Phong, sau khi đảo mắt thật lâu, tạm thời không có phát hiện khí thức sinh mệnh chủng tộc. Meo meo, tiểu tặc Miêu cũng rất hưng phấn, quăng động vài đồng tiền cổ, ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, trải qua từng tòa kiến trúc cương thiết cao lớn đứng sừng sững, một vài tòa có thể đi vào, một vài tòa thì lại có thị vệ canh phòng. Rốt cuộc, khi đi đến một quảng trường yên tĩnh mặt đất lát đá ngân sắc, tốc độ tiểu tặc Miêu thả chậm lại. Chính giữa quảng trường, suối phun bắt đầu khởi động, còn truyền đến âm nhạc du dương êm tai, phát ra một cỗ ma lực để cho linh hồn say mê. Phốc, tiểu tặc Miêu nhảy vọt đến, tiến vào một gian cửa hàng phụ cận quảng trường. Đây là một tòa thành thị thất lạc, bảo lưu lại nguyên trạng theo thời gian, một ít công năng mãi vẫn luôn giữ lại cho đến hôm nay. Trên đường lớn, vẫn còn có các khôi lỗi cơ giới phụ trách dọn dẹp quét tước. Tiểu tặc Miêu tiến vào chính là một gian phòng sách, bên trong có rất nhiều sách tính chất khác nhau. Khách phương xa đến thăm, ta có thể phục vụ gì cho ngài? Một người khôi lỗi cơ giới nữ tính dáng người thon thả, thanh âm ngọt ngào, nụ cười hiền lành. Khuôn mặt Triệu Phong, hung hăng run rẩy một chút, cái này rốt cuộc là một cái thành thị cổ quái như thế nào, so sánh với trong này, khôi lỗi cơ giới ở ngoại giới, quả thật là chỉ đáng vứt sọt rác. Meo meo, tiểu tặc Miêu khoa tay múa chân một chút, cùng khôi lỗi cơ giới nữ tính trao đổi với nhau. Rất nhanh, tiểu tặc Miêu dùng một khối nguyên tinh thạch trung phẩm, từ trong tay khôi lỗi cơ giới nữ tính giao dịch lấy một tấm bản đồ. Giá cả này, so với phí vào thành thì lại hợp lý hơn nhiều. Ồ, Triệu Phong vừa nhìn, tấm bản đồ kia, dĩ nhiên là địa hình cả tòa thành thị này, ánh mắt nhìn đến đâu, sẽ hiện lên tin tức quang ảnh tương ứng đến đó. Theo tin tức bản đồ biểu hiện, phụ cận có một gian hàng đồ cổ, có một tháp lâu quan sát, còn có cửa hàng khí giới, cửa hàng vật liệu. Triệu Phong liếc mắt một vòng, tóm lại, những công năng mà hư hải linh điện có, bên này đều có. Mà những thứ hư hải linh điện không có, trong này cũng có. Trong tất cả các kiến trúc công năng, đều có khôi lỗi cơ giới chuyên môn phục vụ. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu lại kích động tiến vào một gian đại lâu tháp cao. Tin tức bản đồ biểu hiện, đâu là cửa hàng rèn, chủ yếu là định chế, cường hóa khí giới. Nơi này của ta có thể phục vụ gì cho ngài? Một đại gia hỏa trung niên cơ giới ngăm đen nhàn nhạt mở miệng nói. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu vung chảo, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ u ám như ảnh. Ồ, trung niên cơ giới ngăm đen kia, ánh mắt sáng ngời, tiếp nhận ảnh sát đế nhận, quan sát một lát. Tiểu tặc Miêu lại tiến vào TC, lấy ra mấy thứ vật liệu chân phẩm. Đương nhiên, còn phải trả đại lượng tinh thạch làm thù lao. Muốn làm cho kiện vũ khí này phụ gia thuộc tính tê dại, người còn kém mấy món vật liệu, có thể đi cửa hàng vật liệu ở đối diện mua về. Đoán tạo sư cơ giới nói, meo meo, tiểu tặc Miêu bay vào đi, chạy tới cửa hàng vật liệu đối diện. Mấy canh giờ sau một trận thanh âm leng keng, suy suy, trung niên cơ giới ngăm đen kia từ trong một cái đoán tạo lô thần bí cự đại, lấy ra ảnh sát đế nhận. Hồng quang cực nóng ngoài mặt ảnh sát đế nhận dần dần thu liếm, trên thân nổi lên một tầng hoa văn u ám. Thử xem hiệu quả xem sao, Triệu Phong cũng có chút hứng thú. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động ảnh sát đế nhận, ở trên cánh tay bán thần ấu đồng, nhẹ nhàng chém xuống một chút, lưu lại một đạo vết máu thật nhỏ. Ngươi, bán thần ấu đồng hoảng sợ, cánh tay bị thương kia truyền đến một trận tê dại, cảm giác tê dại này gần như lan truyền khắp toàn thân. Hắn lập tức vận chuyển kim khôn thánh thể, lúc này mới đem hiệu quả tê dại kia khu trừ đi hết. Tạo nghệ văn minh thiên cơ tộc này, quả thật rất cao. Triệu Phong thập phần ngạc nhiên, cho dù là tông sư luyện khí tông phái tam tinh, cũng không có năng lực này, có thể ngắn ngủn trong mấy canh giờ khiến cho thần binh truyền kỳ như ảnh sát đế nhận vậy, tăng thêm thuộc tính tê dại hiếm thấy. Ba vị khách đến thăm, các ngươi còn cần loại công năng khí giới gì nữa không? Ta thế nhưng có thể giúp các ngươi định chế cùng cường hóa. Đoán tạo sư cơ giới kia hơi ân cần nói, đã không biết bao lâu không có khách hàng quang lâm, cửa hàng rèn này của hắn, năng lượng nguyên tinh đã tiêu hao gần hết rồi, nhập không đủ bù suất. Nhìn xem kiện vũ khí này của ta như thế nào. Trong lòng bàn tay Triệu Phong nổi lên một tầng dòng nước băng lam, hình thành một thanh trường thương băng lam sắc. Chính là băng hoàng thương, vũ khí nhóm thuộc tính lôi, băng thủy, phẩm chất tam cấp, độ tổn hại 10%, bộ phận năng lực khiếm khuyết. Sau khi chữa trị cường hóa, uy lực băng hàn tăng lên 80%. Có thể tạo thành băng giáp phòng ngự, hiện ra nhiều loại hình thái tấn công như hình thái băng long. Chương 712, Nghịch Thiên Phái. Nghe xong đoán tạo sư cơ giới đánh giá, ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, lộ vẻ kinh hỉ. Kiện thần binh băng hoàng thương này đã bị tổn hại nhất định, về việc này, Triệu Phong sớm đã có cảm giác. Nhưng không nghĩ tới, sau khi chữa trị cường hóa, băng hoàng thương có thể biểu hiện ra các loại hình thái phòng ngự như băng giáp này nọ. Nếu là như vậy, lực phòng ngự của Triệu Phong còn có thể tăng lên trên diện rộng. Lựa chọn cường hóa, Triệu Phong quyết đoán xuất tiền trả thù lao cùng vật liệu. Vật liệu tinh thạch băng hàn hệ, trong tay hắn cũng không hề ít. Dù sao, Triệu Phong từ trong di tích tử thánh cùng bán thần di viên, cũng cướp đoạt được đại lượng vật liệu, hơn nữa còn cả chiến lợi phẩm khi chém giết một ít vương giả hải tặc nữa. Đoán tạo sư cơ giới kia nở nụ cười hòa ái, tiếp nhận đại lượng nguyên tinh thạch. Triệu Phong tuy rằng thịt đau, nhưng bậc giao dịch như thế này, so sánh với đi mời tông sư luyện khí ngoại giới tiến hành, về mặt lợi ích thực tế thì tiện lợi hơn rất nhiều. Tạo nghệ của văn minh thiên cơ vượt qua thế nhân tưởng tượng. Triệu Phong không khỏi nhớ lại giới thiệu tương quan về thiên cơ tộc. Thiên cơ tộc là một chủng tộc nhân loại, năng lực của chủng tộc khi mới bắt đầu cũng không quá cường đại, thậm chí không có bất cứ huyết mạch cường đại nào cả. Luận thiên phú chiến đấu, khả năng của thiên cơ tộc ngay cả nhân loại bình thường cũng không bằng nổi. Nhưng mà, chủng tộc này lại cụ bị trí tuệ cùng sức sáng tạo tuyệt đỉnh, khiến cho tất cả các chủng tộc khác, kể cả thái cổ tộc, cho dù hít bụi cũng không kịp. Thành thị thiên cơ tộc trước mắt này, căn bản có đủ các loại công năng không thể tưởng tượng, làm cho người ta cảm thán vì xem như thế là đủ rồi. Phí vào thành cực lớn kia, Triệu Phong hiện tại nghĩ đến, cũng cảm thấy đáng giá. Nửa canh giờ sau, leng keng, rắc rắc, đoán tạo sư trung niên cơ giới từ trong đoán tạo lô khổng lồ thần bí lấy ra một thanh trường thương lam sắc băng thủy lưu truyền. Lần rèn đúc này, so với một lần làm cho tiểu tặc Miêu, thời gian còn nhanh hơn một chút. Triệu Phong tiếp nhận lấy trường thương băng lam sắc, cảm nhận được lực hàn băng mênh mông trong đó. O, N, G. Trường thương băng lam sắc hòa tan ra giống như thủy dịch,

Khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Tiểu Tặc Miêu, lộ ra một tia dị sắc, lại nhanh chóng thu liễm đi. Ta muốn cường hóa công pháp, Triệu Phong thuyết minh ý đồ đến đây. Trong tay hắn hiện tại có ngũ hành vạn lôi quyết, kim khôn thánh thể, thậm chí phong lôi truyền thừa. Mục đích của Triệu Phong chính là xem đây là cơ sở, tiến hành dung hợp ưu hóa. Để ta nhìn xem, lão giả bạch quang nho nhã khẽ cười nói. Triệu Phong biết, đối phương chính là một loại khôi lỗi cơ giới giả thuyết, không phải sinh linh, không thể tu luyện. Hắn đem một đám tin tức khổng lồ liên quan tới ngũ hành vạn lôi quyết, kim khôn thánh thể, phong lôi truyền thừa, truyền cho lão giả bạch quang nho nhã. Ân, ba môn công pháp truyền thừa này, trong kho kiến thức của ta cũng có môn cùng loại. Trong đó ngũ hành vạn lôi quyết, kim khôn thánh thể, ta liền có một bộ nguyên bản ban đầu. Lão giả bạch quang nho nhã cười tự tin, nghe được lời ấy, bán thần ấu đồng giật mình không nhỏ. Kim khôn thánh thể, ta có thể tiến hành ưu hóa thành kim khôn thánh lôi thể, giảm thấp yêu cầu tư chất luyện thể, càng thích hợp cho ngươi tu luyện hơn. Lão giả bạch quang nho nhã dừng một chút, Triệu Phong không khỏi kinh hỉ, bán thần ấu đồng thì lại trừng mắt há miệng. Lão giả nho nhã tiếp tục nói, phong lôi truyền thừa cùng ngũ hành vạn lôi quyết, ta có thể đem dung hợp thành ngũ hành phong lôi quyết, uy năng tăng lên thật lớn, mà lại không cần thể chất lôi linh hà khắc như vậy. Ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong lại càng mừng như điên. Ngũ hành phong lôi quyết, dung hợp phong lôi truyền thừa cùng ngũ hành vạn lôi quyết cổ xưa, uy năng tăng lên thật lớn. Như vậy, những điểm khiếm khuyết trong phong lôi truyền thừa của Triệu Phong liền được bù đắp lại. Đương nhiên, hai bộ công pháp ưu hóa này, chi phí giá trị chế tạo cũng là không thấp. Bởi vì phong lôi truyền thừa của ngươi làm phong phú kho kiến thức của ta, cho nên lần ưu hóa dung hợp này, ta cấp cho ngươi 6 thành chiết khấu. Lựa chọn ưu hóa dung hợp, Triệu Phong cắn răng một cái, đem toàn bộ tư bản cuối cùng còn lại, cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ba ngày sau, lão giả nho nhã đem hai quyển quang thư phong cách cổ xưa đưa cho Triệu Phong. O-O-O-N-G. Hai quyển quang thư kia rất nhanh dung nhập vào trong óc Triệu Phong. Kim khôn thánh lôi thể, lấy vạn lôi luyện thể, tu thành thánh lôi thể vô thượng, cao nhất có thể thành tựu thiên giai bài vị, chân thần vị. Ngũ hành phong lôi quyết, lấy phong lôi làm khung xương, diễn biến ngũ hành vạn vật, khống chế kim chi phong lôi, mộc chi phong lôi, thủy chi phong lôi, hỏa chi phong lôi cùng thổ chi phong lôi. Chương 714, lai lịch Tiểu Tặc Miêu. Triệu Phong mơ hồ liếc mắt nhìn qua, hai bản công pháp dung hợp ưu hóa thành kim khôn thánh lôi thể cùng ngũ hành phong lôi quyết, yêu cầu tu luyện, so sánh công pháp truyền thừa ban đầu, còn muốn thấp hơn rất nhiều. Mà cấp bậc uy lực công pháp truyền thừa, ngược lại còn tăng lên không ít. Nhất là kim khôn thánh lôi thể, trực tiếp vượt qua kim khôn thánh thể ban đầu cả một cái cấp bậc. Sao lại có chuyện như vậy? Bán thần ấu đồng nắm chặt hai nắm đấm, nội tâm vô cùng ghen tị, phẫn hận không cam lòng. Hắn trước kia đem kim khôn thánh thể giao dịch tặng cho Triệu Phong, chính là chắc chắn đối phương không thể nào tu luyện, ít nhất trong ngàn năm, không thể tu luyện đến đại thành. Nào ngờ, Triệu Phong lại có thể tìm ra lối tắt, thông qua linh hồn mà hấp thu lôi lực thần kiếp. Mà hiện tại, kim khôn thánh lôi thể sau khi dung hợp kia, cấp bậc công pháp tăng lên, yêu cầu tu luyện giảm thấp, nhưng lại cùng lôi đạo sản sinh liên hệ. Quên nói với ngươi, kim khôn thánh lôi thể cùng ngũ hành phong lôi quyết, chính là nguyên một bộ công pháp chính phụ phối hợp. Lão giả nho nhã nhắc nhở, kim khôn thánh lôi thể chúng là thánh quyết luyện thể, thế nhưng cần ngũ hành phong lôi quyết phụ trợ, lấy thiên địa vạn lôi để luyện thể. Nếu như không có tu thành ngũ hành phong lôi quyết, như vậy sẽ rất khó tu luyện kim khôn thánh lôi thể. Môn công pháp sau khi dung hợp ưu hóa này, quả nhiên không giống trước đây. Triệu Phong thông qua thần linh nhãn, đem tất cả nội dung, toàn bộ phục chế vào trong đầu. Chẳng qua, ý cười trên mặt hắn không có kéo dài bao lâu. Mãi đến khi hắn nhìn thấy phương hướng tu hành ngũ hành phong lôi quyết. Ngũ hành phong lôi quyết cũng phân làm 12 tầng. Ba tầng đầu lấy phong lôi làm cơ sở. Bắt đầu từ tầng thứ tư, cần phải tu hành ngũ hành phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ. Đến tầng thứ 10, ngũ hành sinh sôi không ngừng. Cặp mày Triệu Phong nhăn tít lại. Môn ngũ hành phong lôi quyết này, quả thật bao quát cùng siêu việt phong lôi truyền thừa. Thế nhưng, phong lôi truyền thừa của Triệu Phong đã đạt tới đại thành, cùng ngũ hành phong lôi quyết đi theo lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Nếu như muốn tu hành ngũ hành phong lôi quyết, chẳng lẽ ta cần phải trùng tu hay sao? Khuôn mặt Triệu Phong hung hăng run rẩy một chút. Đúng vậy, người có phong lôi truyền thừa làm cơ sở, trùng tu ngũ hành phong lôi quyết, không cần 10 năm liền có thể siêu việt hiện tại. Lão giả nho nhã cũng không có phủ nhận. 10 năm, trên trán Triệu Phong toát ra một tia hắc tuyến. Thời gian 10 năm, đối với người bình thường mà nói, cũng không tính là cái gì. Nhưng Triệu Phong, từ khi bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng chỉ mới 10 năm mà thôi. Nếu như, hiện tại tình cảnh an bình không lo, Triệu Phong khẳng định nguyện ý trùng tu ngũ hành phong lôi quyết, hơn nữa còn có nguyên bộ Kim Khôn Thánh Thể nữa. Dù sao hai bộ công pháp truyền thừa này có thể khiến hắn đi xa hơn. Nhưng mà hiện tại, Triệu Phong đang gặp phải tử vong truy sát, nào có thời gian rảnh rỗi tu luyện trở lại. Thế gian này, quả nhiên không có chuyện thập toàn thập mỹ a. Trong lòng bán thần ấu đồng dễ chịu hơn một chút, thậm chí còn có chút cảm giác vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Tình huống Triệu Phong hiện tại cũng giống như đang ngồi trên bảo sơn, nhưng không có thời gian đi đào móc khuân vác. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Triệu Phong âm tình bất định. Thật lâu sau đó, hắn hít sâu một hơi, đã có quyết định. Giai đoạn hiện tại, hắn không có khả năng quay trở lại tu luyện ngũ hành phong lôi quyết cùng Kim Khôn Thánh Thể. Điều này cũng không hiện thực chút nào, chỉ có thể đợi sau khi hóa giải xong tử vong truy sát, lúc đó lại tính tiếp. Nỗi lòng Triệu Phong dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn có thể đi vào tòa thành thị văn minh thiên cơ tộc này, đã là đại kỳ ngộ mà ngay cả bán thần cũng phải ghen tị không thôi rồi. Triệu Phong mặt không biểu tình, đi ra khỏi thần pháp cung. Chỉ mới tu luyện hơn 10 năm mà thôi, đã có tu vi bậc này. Thanh niên hiện tại thật sự là rất mạnh mẽ a. Lão giả nho nhã kia nhìn theo Triệu Phong rời đi, không khỏi lắc đầu cảm thán. Trong thành thị cương thiết, Triệu Phong chậm rãi tiêu sái đi lại, hắn kiểm tra lại một chút cổ thiết giới chỉ. Trong cổ thiết giới chỉ đã trở nên trống trải, đám tài nguyên chân tài khổng lồ mấy ngày trước đây, hiện đã tiêu hao hơn 9 thành rồi. Trên người hắn hiện tại căn bản nghèo rất mùng tơi, nhìn thấy tòa thành thị thiên cơ tộc kỳ ngộ vô cùng này, chỉ có thể thở dài một trận. Mấy ngày sau, trong vạn huyết điện, 100 cỗ chớ chú quỷ thi, toàn bộ cường hóa thành huyết mạch vạn khô quỷ cốt. Nữ tử huyết quang lại cười nói, Triệu Phong nhất nhất kiểm tra, mấy cỗ chớ chú quỷ thi này, thân hình càng thêm gầy gò, giống như từng tên khô lâu vu thi khủng bố vậy. Thế nhưng thực lực mấy cỗ chớ chú quỷ thi này so sánh với 7 ngày trước đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Sau khi dung nhập huyết mạch vạn khô quỷ cốt, lực sinh tồn của bọn họ đại tăng, cho dù bị dập nát, cũng còn có thể chữa trị trọng tổ trở lại. Hơn nữa, theo huyết mạch dung nhập, tu vi mấy cỗ chớ chú quỷ thi này đều mơ hồ tăng lên không ít. Đến trước mắt, tu vi mấy cỗ chớ chú quỷ thi này cũng ở khoảng cách tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Đội hình như vậy đủ để quét ngang cả đại lục thập tông Thanh Hoa vực. Khô lâu đường chủ cũng tiến hành dung nhập cường hóa thành huyết mạch vạn khô quỷ cốt, mà quy cách lại còn cao hơn một chút. Chủ nhân, vẻ mặt khô lâu đường chủ kích động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Hiện tại hắn trưởng khống bách thi chớ chú đại trận, cho dù là xích nguyệt ma giáo năm đó, cũng không thể nào so sánh được. Nếu như không phải có Triệu Phong, hắn cũng không thể nào đi đến một bước như hiện tại. Triệu Phong vừa lòng khẽ gật đầu, đem bách thi chớ chú đại trận toàn bộ thu hồi. Ta chỉ còn không đến một thành tài nguyên, ánh mắt Triệu Phong khẽ đảo. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người tiểu tặc miêu. Huyết mạch của tiểu tặc miêu tuyệt đối không tầm thường, hẳn là không thua kém huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Có thể làm phiền, kiểm tra một chút lai lịch huyết mạch của con mèo này hay không? Triệu Phong trầm ngâm nói, hi hi, ta đối với lai lịch con mèo này, cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho ngươi miễn phí, nữ tử huyết quang cười nói, ngay cả bán thần ấu đồng cũng lộ ra vẻ tò mò. Từ sau khi tích huyết trọng sinh cho tới nay, hắn mãi vẫn luôn bị con mèo này ức hiếp, căn bản không ngẩng đầu lên nổi. Nếu như có thể hiểu biết lai lịch con mèo này, ngày sau hắn liền có thể có biện pháp để đối phó. Nghĩ đến đây, trong đầu bán thần ấu đồng cũng âm thầm chờ mong. Meo meo, tiểu tặc miêu bộ dáng đỉnh đạc tiêu sái đi lại phía trước cỗ máy móc nhiều cánh tay cơ giới kia. Cỗ máy móc nhiều cánh tay kia vươn ra một cái ống dẫn nhỏ, phần đầu có một cây kim nhọn, chui vào trong thân thể tiểu tặc miêu. Nhưng mà, thời gian mấy hơi thở trôi qua, cỗ máy móc nhiều cánh tay cơ giới kia cũng không có đưa ra đáp án. O-O-O-N-G. Bỗng đột nhiên, cỗ máy móc nhiều cánh tay cơ giới kia mạnh mẽ chấn động, đình chỉ kiểm tra đo lường. Nữ tử huyết quang lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt không thể tin nổi dò xét tiểu tặc miêu. Thiên cơ miêu, huyết mạch thần bí, quyền hạn cơ mật cao nhất. Thanh âm cỗ máy móc nhiều cánh tay cơ giới lạnh như băng vô tình nói. Thiên cơ miêu, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng liếc mắt nhìn nhau, chưa từng nghe nói qua chủng tộc này. Thật có lỗi, cái này đề cập đến cơ mật tối cao. Nữ tử huyết quang tựa hồ biết một ít gì đó, thế nhưng nàng không thể nói ra. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc miêu đắc ý, quay về trên vai Triệu Phong. Mà nữ tử huyết quang kia thì vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía tổ hợp kỳ quái một người, một đứa bé, một con mèo này. Huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong, nàng căn bản kiểm tra đo lường không ra nổi. Lai lịch huyết mạch của tiểu tặc miêu, trong kho kiến thức của nàng miễn cưỡng có một chút, nhưng lại chính là cơ mật tối cao nhất. Đa tạ. Triệu Phong hướng nữ tử huyết quang đưa ra cáo từ, đi ra vạn huyết điện, Triệu Phong lại một lần nữa tính toán. Trong tay hắn còn lại không đến một thành tài nguyên chân tài, chẳng biết còn có thể phát huy ra được tác dụng gì nữa. Lần kỳ ngộ này đây, chính là vạn năm khó gặp một lần a. Trong lòng Triệu Phong trầm tư, một thành tài nguyên chân tài cuối cùng, phải tiêu xài ra ngoài như thế nào đây? Lần này sau khi rời đi, tương lai cũng không có cơ hội lại tiến vào thành thị văn minh thiên cơ tộc này nữa. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong đi tới trận phù lâu. Trận phù lâu, cung cấp định chế cùng ưu hóa các loại trận pháp. Mục đích của Triệu Phong là tiến thêm một bước hoàn thiện tăng cường đối với Bách Thi Chớ Chú Đại Trận. Dù sao, Bách Thi Chớ Chú Đại Trận này, lúc ban đầu là xây dựng trên phương pháp do Tàn Linh Tử Thánh cung cấp, tiềm năng rất nhanh đã tăng lên đến cực hạn. Khách nhân phương xa, các ngươi muốn phục vụ nhu cầu gì? Một nàng nữ tử cung trang quang thải tiến lại, cười nói.